Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, oanh liệt người. Trung Châu, Đại Thương Hoàng Triều. Đại Thương Hoàng Triều chính là Trung Châu một cái đại thế lực. Trung Châu biên cảnh tiến về Trung Châu nội địa khu vực cần phải đi qua. Từ trước là binh gia vùng giao tranh. Đại Thương Hoàng đế chính là một vị hư thần đại năng. Mặt lớn Thương Hoàng tộc cũng có hai vị hư thần lão tổ tọa trấn. Tại Trung Châu cũng là uy danh hiển hách một phương hùng chủ. Mà tại yêu tộc quy mô xâm lấn Trung Châu thời điểm, vị này Đại Thương Hoàng đế lên tận cả nước chi binh, ra sức chống cự yêu tộc đại quân, lấy một cái hoàng triều chi lực, chống cự yêu tộc đại quân nửa tháng lâu. Đại Thương Hoàng đế anh dũng vô cùng. Không biết rõ có bao nhiêu cường giả yêu tộc chết dưới tay hắn. Thậm chí còn có một vị hư thần đại yêu cũng bị lớn Thương Hoàng đế chém giết. Cuối cùng yêu tộc băng minh yêu tổ tự mình xuất thủ. Đem vị này Đại Thương Hoàng đế chém ở dưới ngựa. Nghe đồn vị này Đại Thương Hoàng đế đối mặt băng minh yêu tổ vị này hóa thần cảnh đại yêu vẫn như cũ là không hề sợ hãi. Phấn chiến không thôi. Đến chết cũng chưa khuất phục. Chiến tử thời điểm hô to, không thẹn với Trung Châu. Ngoặc kép chấm than, sau khi chết vẫn không nhắm mắt. Hai mắt nhìn hầm hầm yêu tộc quá quân. Tựa hồ còn muốn cùng yêu tộc đại quân đại chiến mấy trăm hiệp. Liền liền băng minh yêu tổ cũng là cực kỳ bội phục vị này Đại Thương Hoàng đế anh dũng oanh liệt. Sai người đem Đại Thương Hoàng đế thi thể hảo hảo thu liễm. Trả lại cho Đại Thương Hoàng triều. Mà Đại Thương Hoàng triều cả nước trên dưới đều bi thống. Đại Thương Hoàng đế yêu dân như con. Tại Đại Thương Hoàng triều thanh vọng cực cao. Đại Thương Hoàng đế chiến tử. Đại Thương Hoàng triều tại Đại Cốc Thái tử dẫn đầu dưới. Một mực kiên trì chống cự. Cho đến cả nước chiến tử. Mà cái này cũng là Trung Châu tất cả Đại Thánh địa viện quân tranh thủ thời gian. Kịp thời gấp rút tiếp viện đến Đại Thương Hoàng triều. Mà lúc này đây. Đại Thương Hoàng triều đã là bị triệt để đánh cho tàn phế. Tam đại hư thần vẫn lạc. Hoàng thất cũng toàn bộ chiến tử xa trường. Chỉ còn lại một cái ba tuổi trẻ nhỏ. Kịp thời chạy đến Lục Chân Nhân cảm giác tại Đại Thương Hoàng triều oanh liệt. Đem lớn Thương Hoàng phòng sau cùng huyết mạch thu làm đệ tử. Phái người đưa đến phía sau mà nhìn thấy tất cả đại thánh địa viện quân đã đến. Mà trước đó theo biên cảnh rút về tinh nhuệ cũng nhao nhao tụ long tại Đại Thương Hoàng triều. Yêu tộc cũng là tạm thời thối lui. Song phương lại là rằng co bắt đầu. Mà bây giờ Đại Thương Hoàng triều cũng là trở thành một cái to lớn quân doanh. Vô số to lớn cứ điểm thành trì trải rộng tại Đại Thương Hoàng triều các nơi. Đều là từ tất cả đại thánh địa cường giả dùng đại thần thông tạm thời kiến tạo thành tuy nói là tạm. Thời kiến tạo thành trì. Nhưng là thành trì chỉ có đại thần thông người tạo dựng các loại phòng ngự trận pháp. Lực phòng ngự cực kỳ cường hoành loại này thành trì. Liền xem như thần cung cảnh cường giả cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Vô số Trung Châu cường giả lấy môn phái có khác biên chế thành đội. Ngày đêm tuần tra, có thể nói, ngoại trừ lưu lại một phần nhỏ tinh nhuệ dùng cho kiềm chế ma tu cùng trấn thủ nhà mình sơn môn. Mà tà thần trận chiến kia cũng tựa hồ là thụ không nhỏ khinh tin tức tại tầm mắt của mọi người bên. Trong, tựa hồ là bế quan chữa thương, mà đã mất đi tà thần. Ma tu cũng nhao nhao kiềm chế xuống dưới. Nói cho cùng, ma tu lực lượng so sánh cùng Trung Châu tất cả đại môn phái. Vẫn là quá mức nhỏ yếu, mà lại ma tu cũng đều biết rõ. Mặc dù huyền tu là đại địch của bọn hắn, nhưng là yêu tộc cũng là. Yêu tộc nếu là công chiếm Trung Châu, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Dù sao Trung Châu nội bộ tất cả đại thế lực thế cục phức tạp. Tâm hoài quỷ thai không tại số ít, bọn hắn cũng có thể lợi dụng không ít. Thế nhưng là yêu tộc nội bộ đoàn kết, trên dưới một lòng, so sánh cùng huyền tu một mạch. Yêu tộc không thể nghi ngờ là kẻ địch càng đáng sợ. Cho nên ma tu cũng không có thừa cơ công kích Trung Châu phía sau. Bất quá gây sóng gió vẫn là không thiếu được. Thừa dịp tất cả đại thánh địa không tì vết chú ý bọn hắn. Thừa cơ lại là công chiếm không ít địa bàn. Mà Trung Châu tất cả đại môn phái cũng đem tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ toàn bộ điều động đến đại. Thương Hoàng Triều bên trong. Trong lúc nhất thời, Đại Thương Hoàng Triều người đầy là hoạn, mà lại từng cái đều là cao thủ. Lớn Thương Hoàng cũng, bây giờ Lớn Thương Hoàng cũng, đã là cải tạo thành Trung Châu Liên Quân Tổng Bộ. Tại một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện, Trung Châu tất cả đại môn phái trưởng giáo tề tụ một đường. Cùng bàn đại sự, Lục Chân Nhân vô luận là thực lực hay là địa vị cũng tại mọi người đứng đầu. Cho nên ngồi ở chủ vị, Lục Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tất cả đại môn phái đều đã đến đông đủ sao? Ti Hàn Chân Nhân cũng là khuôn mặt âm trầm. Gật đầu nói, bây giờ Trung Châu tất cả đại thế lực đều đã nhao nhao đạt tới Đại Thương Hoàng Triều. Bây giờ đã là tụ tập ta Trung Châu toàn bộ lực lượng. Lục Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra. Yêu tộc chính là một cái đại chủng tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Chẳng qua hiện nay Trung Châu toàn bộ tinh nhuệ cũng là toàn bộ tụ tập bắt đầu. Vẫn như cũ là có mấy phần ưu thế. Mà nhất làm cho Lục Chân Nhân buông lỏng là, tà thần tựa hồ là bị trọng thương, trong thời gian ngắn là sẽ không ra núi. Đây hết thảy cũng thua lỗ vị kia Huyền Thiên Thánh Tử a. Nghĩ tới đây, Lục Chân Nhân trong đầu lại hiện lên vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh. PS, gần nhất trang web nghiêm trị, quyển sách trước đó trang bìa không hợp cách, hiện tại thay mới, các vị khác không nhận ra được nha. Mà lại quyển sách có mấy chương bởi vì mẫn cảm từ quá nhiều bị giam phòng tối, cần chỉnh đốn và cải cách, hôm nay chỉ có thể 2 canh. Ngày mai như thường đổi mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.